Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 565, buổi đấu giá của thổ hào. 4. Góc truyện audio.com, Hà Thường Nhạc quay người vỗ vỗ vào bả vai người kia nói, lần này liên quan đến danh dự của phòng đấu giá Thiền Lâm chúng ta, nếu như có thể dựa vào những đan dược kia, khiến cho danh tiếng phòng đấu giá ở Thiền Lâm chúng ta nâng cao thêm một bậc thì quả thực là tốt nhất. Người nhất định phải ghi nhớ, hôm nay thể hiện cho tốt. Những người ngày hôm nay đều tới vì những đan dược kia, nếu có thể khiến cho bọn họ hài lòng, chờ người phó thác kia đến, ta sẽ tiện thể cùng hắn nói chuyện. Chẳng có lý gì lại không để chúng ta cung cấp đan dược lâu dài. Nếu tất cả đều tốt đẹp, phòng đấu giá Thiền Lâm chúng ta sau này sẽ không bị bó buộc ở một trấn Thiền Lâm bé xíu này nữa. Đúng, chúng ta nhất định phải thể hiện cho. Tốt, những người kia liên tục nuốt nước miếng, sửa sang lại vạt áo của mình. Đi thôi, tương lai của phòng đấu giá chúng ta đều trông vào lần này đây. Hà Thường Nhạc nhìn đoàn người chen chúc phía trước đài mà lòng tràn đầy hy vọng. Phòng đấu giá Thiền Lâm, mặc dù ở vùng này tên tuổi khá lớn thế nhưng vẫn có hạn chế, nếu như lần này có thể một phát ăn ngay, như vậy thì... Hà Thường Nhạc càng nghĩ càng hưng phấn, người phụ trách đấu giá vừa lên đài, phía dưới tập tức vang lên tiếng hô vang nhiệt liệt dường như muốn bật tung cả nóc gian phòng đấu giá Thiền Lâm. Người đàn ông đứng ở trên đài âm thầm nuốt nước miếng một cái, ông ta là người chủ trì buổi đấu giá của phòng đấu giá Thiền Lâm, thường khoe khoang là năng lực ứng biến cực nhanh, nhưng khi nhìn thấy tình hình thế này, hai chân cũng cô tránh được có chút như nhũn ra. Quân Vô Tà ngồi ở gian lầu 2, nhìn cảnh náo nhiệt phía dưới ánh mắt bình thản. Hôm nay, xin hoan nghênh mọi người đến với phòng đấu giá Thiền Lâm, ta tin chư vị nhất định đều đã nghe nói tới thông tin ngày hôm nay phòng đấu giá Thiền Lâm sẽ tiến hành bán đấu giá một số đan dược thập phần chân quý. Hơn nữa số lượng đan dược lần này cực kỳ đáng xem, hiệu quả của chúng tuyệt đối sẽ làm cho các vị hài lòng. Không cần nói nhiều nữa, ta tin mọi người vô dụng mong đợi được tận mắt thấy công hiệu của những đan dược này. Bây giờ, người của phòng đấu giá Thiền Lâm sẽ mang lên loại đan dược đấu giá đầu tiên, xin mời. Người đàn ông đứng trên đài trầm giọng cất tiếng, những âm thanh ồn ào trong nháy mắt trở nên yên lặng. Ánh mặt của tất cả mọi người hôm nay đều chăm chú hướng lên đài đấu giá. Chỉ nhìn, thấy một cô gái xinh đẹp kiều mị, dáng vẻ mê hoặc bê theo một chiếc khay màu nâu đi tới đài đấu giá. Ngay lúc này, mọi người chẳng ai có thời gian để ý mỹ nhân xinh đẹp như thế nào, ánh mắt của bọn họ đều chăm chú vào trong chiếc hộp gấm đựng trên khay kia. Đây là huyền linh đan. Sau khi uống vào sẽ khiến cho linh lực của người sử dụng tăng cao trong một khoảng thời gian ngắn, giúp bản thân tự đột phá đẳng cấp linh lực, có tác dụng trong thời gian một ngày. Nội trong một ngày này, người uống sẽ tự mình cảm nhận được đẳng cấp linh lực chưa bao giờ đạt tới, có thể sử dụng để đối phó với đối thủ mạnh mà thường ngày không có cách nào đánh lại. Mặc dù chỉ trong một ngày nhưng lại có tác dụng cứu mạng trong thời điểm nguy cấp. Người đàn ông trên đài dõng dạc cất tiếng, một loạt lời giới thiệu cất lên, làm cho... những người ở phía dưới đài chớp mắt lại sôi sục lên. Đẳng cấp của linh lực càng lên cao, sự phát triển càng chậm lại, rất nhiều người đã đạt đến trước mắt đẳng cấp cao hơn nhưng dừng lại mấy năm, thậm chí mười mấy năm, trải qua nhiều năm tháng, tiến độ phát triển chậm chạp của linh lực khiến họ hầu như mất hết hy vọng, cho nên đối với bọn họ mà nói, cơ hội một lần được cảm nhận linh lực trở nên mạnh mẽ hơn có sức dụ dỗ rất lớn. Càng hấp dẫn hơn nữa là hai từ mà người đàn ông kia nói ra. Cứu mạng, bất luận là đang trong cuộc tỷ đấu hay là trong cơn nguy hiểm, đan dược có thể trong nháy mắt kích thích linh lực mạnh hơn, đều có thể gọi là pháp bảo bách chiến bách thắng. Cách chương,